Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách trực tiếp nhất để đối phó với bạo lực, chính là lấy bạo trị bạo lấy đạo của người trả lại cho người. Tôi đắp chăn mỏng, ngồi ở đầu cầu hóng gió cả đêm. Khi trời dần sáng, trong đầu tôi lóe lên một đôi mắt đen như mực, lạnh lùng sắc bén. Nửa năm trước, thị trấn nhỏ này có một hộ gia đình từ nơi khác chuyển đến. Bọn họ mở một tiệm xăm ở chỗ sâu nhất trong ngõ Bình An. Nghe nói, hai mẹ con, một là tên côn đồ không sợ chết, một là mụ điên không nói lý. Bố tôi trước giờ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Có lần ông ta say rượu phát điên ở bên ngoài, nói người đàn bà quá điên trong ngõ là con đĩ lẳng lơ, là ai cũng có thể ngủ cùng. Những lời này truyền đến tai tên côn đồ. Tối hôm đó, bố tôi cao to lực lưỡng bị người ta kéo lê như kéo một con lợn xê, hát, ế, tê về nhà. Cả người bầm dập, trong miệng đầy m, á, u lẫn hai chiếc răng cửa bị gãy. Người đàn ông có thân hình cao lớn, ngược sáng nên không nhìn rõ mặt. Tùy tiện ném người vào trong sân, bước lên, dùng lòng bàn chân dẫm mạnh lên đầu ngón tay ông ta, giọng nói âm u, thằng già súc sinh. Sau này nếu để tao nghe thấy cái miệng thối này của mày nói năng bậy bạ về mẹ tao, thì đừng trách tao cắt lưỡi mày. Bố tôi gật đầu lia lịa, không dám phát ra tiếng động nào. Tôi nấp sau cánh cửa, xuyên qua khe cửa, đột nhiên đối diện với đôi mắt sâu thẳm sắc bén đó, người đàn ông từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ. Đợi đến khi tôi hoàn hồn, đối phương đã đi rồi, sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Họa không đến người nhà. Dù côn vẫn là giảng đạo nghĩa. Buổi tối, tôi giả vờ ngủ, nghe bố tôi ở phòng bên cạnh gào thét chửi rủa cả đêm, trong lòng lại có một khoái cảm bí mật. Tên côn đồ ra tay tàn nhẫn, bố tôi 3 ngày không xuống giường được, ngay cả đánh tôi cũng không còn sức lực như trước nữa. Sau này, tôi sợ rước họa vào thân, lần nào cũng cố ý tránh con ngõ đó mà đi. Chưa từng có tiếp xúc gì với anh ta, người có thể trị được bố tôi. Ngoài anh ta ra tôi không nghĩ ra ai khác. Thế là, sáng sớm khi trời vừa hửng sáng, lần đầu tiên tôi bước vào con ngõ nhỏ này, con đường lát đá xanh bên cạnh mọc đầy rêu xanh mềm mại. Cuối đường là một căn nhà 2 tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa sang lại, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà có một cây hoa quế nhỏ đang trổ bông, trong không khí thoang thoảng mùi hương. Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa, đập vào mắt là phòng khách. Trên tường treo đầy các bức vẽ tay. Người đàn ông quay lưng về phía cửa, mặc áo ba lỗ trắng, cơ bắp cánh tay săn chắc. Một tay kẹp điếu thuốc, tay kia đang sắp xếp dụng cụ trên bàn làm việc. Nghe thấy tiếng động, anh ta búng tàn thuốc, tiếp tục động tác trên tay. Giọng nói nhàn nhạt, bây giờ chưa đến giờ, không làm việc. Tôi biết, trên tấm biển ngoài cửa có ghi 15 giờ, 24 giờ. Nhưng tôi muốn nói, tôi không đến để xăm hình. Lại phát hiện ngay cả mở miệng cũng vô cùng khó khăn, vết thương tối qua quên xử lý, khóe miệng dính chặt vào nhau. Chiều hãy đến, đọc xong nhớ follow cho Tuhi nha, follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Anh ta quay đầu lại, điếu thuốc trên tay run lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, khẽ chửi một tiếng. Đệt, tôi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao, con trai... Cơm rang trứng còn không? Ui cha mẹ ơi, tôi đã bảo sao hôm nay dậy sớm thế? Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Người phụ nữ vừa ló đầu ra, liền vội vàng cầm sẻng nấu ăn chạy vào bếp, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một vạt áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức được điều gì đó, trước mắt đưa tới một chiếc gương nhỏ. Người đàn ông tì cầm, dập tắt điếu thuốc, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Tôi nhận lấy, trong gương, cô gái sắc mặt tái nhợt. Đầu tóc rối bù, dưới mắt thâm quầng, đôi mắt to, nửa bên mặt sưng vù, khóe miệng còn dính vết m, á, ù khô. Trên người mặc đồng phục học sinh màu đỏ trắng, lại còn xuất hiện vào sáng sớm, thế nào trông cũng có chút đáng sợ, vừa rồi không bị đánh, coi như anh ta có tinh khí tốt, coi như tôi may mắn. Tôi lúng túng xoa khóe miệng, anh ta đưa tay nhặt chiếc áo ra trên ghế sofa, khoác lên người. Chiều em cũng không cần đến, tôi không xăm cho trẻ vị thành niên. Nhất là những đứa trẻ bỏ nhà đi bụi đời. Anh ta hiểu lầm rồi. Tôi lắc đầu, lấy ra tờ 10 đồng nhàu nát trong túi. Từ từ đặt lên bàn, nghe nói anh thu phí bảo kê. Vậy anh, có thể bảo vệ tôi không? Anh ta liếc tôi một cái. Em thấy tôi giống xã hội đen à? Tôi lấy hết can đảm quan sát kỹ dáng vẻ của anh ta. Trẻ hơn dự kiến, lông mày lạnh lùng, lông mi dài rậm như cánh quả. Rất đẹp trai, cũng rất hung dữ, nhất là khi không có biểu cảm gì. Không chỉ giống xã hội đen, mà còn giống đại ca xã hội đen. Trong lòng nghĩ như vậy, miệng không tự chủ nói ra, cách Trương.